Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1104, chương 1102, chiến đấu. Song phương hàng ngũ bày ra, Xích Hải chiến bộ tướng tinh hiển nhiên không có dự liệu được đời mới báo trước dùng chỉ có 10.000 hộ vệ đến cùng bọn họ đối chiến. Bọn họ chạy tới chiến bộ, có 30.000 chiến binh. Đời mới tiên tri nhưng dùng 10.000 chiến binh cùng bọn họ đối chiến. 1-3-10, đối phương là nghĩ đầu hàng, vẫn là nghĩ một địch 30. Người trước cũng còn tốt, nếu như là người sau, đối với bọn họ là một loại sỉ nhục. Rất nhanh, đối phương liền dùng hành động thực tế nói cho hắn. Đây chính là một loại sỉ nhục. Trần Mặc cùng Thủy Linh đám người xuất hiện ở phi thuyền ở ngoài. Liền đứng ở phi thuyền đỉnh chóp. Nhìn song phương liệt trận, giết, Trần Mặc quát khẽ, giết, hết thảy thần vệ cùng hét, từ lâu tiến vào trạng thái chiến đấu thần vệ, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, ngay ở Xích Hải chiến bộ chiến liệt bên trong, sông như lên công kích, nhường Xích Hải chiến bộ dự liệu chưa kịp, Trần Mặc nhưng như lão lỏng giống như lập ở phi thuyền bên trên, mắt lạnh nhìn trong vũ trụ chiến trường. Thần vệ như sói vào bầy dê, vũ khí trong tay như lưỡi liềm giống như thu gạt. Thời khắc này, bọn họ đều là vô tình nhất cỗ máy giết người. Phàm là bị bọn họ gần người chiến binh, toàn bộ trọng thương mất đi sức chiến đấu. Thần vệ trong lòng xúc thế một cơn lửa giận. Dưới cái nhìn của bọn họ, thần vương năng làm biển vô tận lãnh tụ, là biển vô tận quang vinh. Hiện tại nhưng phải bị đối phương thử thách. Nếu thần vương hạ lệnh, vậy thì đem bọn họ đánh phục. Nếu không là thần vương nói không thể hạ sát thủ, bọn họ không ngại đem những này chiến binh toàn bộ giết sạch. Mỗi một tên thần vệ đều ở đem hết toàn lực. Bọn họ là Trần Mặc cận vệ. Mỗi một tên thần vệ đều là tuyển chọn tỉ mỉ cường giả. Bọn họ siêu có thể khai phá. Đều là hành quân kiến tiên tiến nhất kỹ thuật. Mỗi cái thần vệ trên người đều thân kiêm 3 loại trở lên siêu năng. Bọn họ trải qua chiến tranh vô số, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Đối phó những này chiến binh rất đơn giản. Những này siêu năng gầy yếu chiến binh đối với bọn họ mà nói, chỉ là so với cừu con mạnh một chút mà thôi. Huống hồ bọn họ chiến giáp đều là đặt làm siêu năng chiến giáp. Nếu như buông tay ra để chiến đấu, những này không có vũ khí nóng chiến binh, bọn họ không cần 100 người liền có thể toàn bộ quyết định. Thần vương muốn ở trận này thử thách trung lập uy. Hết thảy thần vệ đều mão chân kính. Điên cuồng cướp giật đối thủ. Bọn họ như mù quáng sói. Chiến đấu không hề có một chút dây dưa dài dòng. Có thể sử dụng một chiêu giải quyết chiến đấu, tuyệt đối sẽ không dùng thứ hai dưới. Xích Hải chiến bộ chiến binh bị sông như lên điên cuồng kinh sợ. Bọn họ cảm giác mình đối mặt không phải một tên chiến binh, mà là một tên đỉnh cấp người siêu năng. Khí thế loại này ép tới bọn họ thở không nổi. Bên người đồng đội dường như lúa mạch giống như ngã xuống. Từ đầu tới đuôi, bọn họ liền không hề có một chút cơ hội phản kháng. Đây rốt cuộc là một đám quái vật gì? Bọn họ trải qua rất nhiều chiến tranh gột rửa, vì lẽ đó mới có thể đi vào biển vô tận 9 đại chiến bộ một trong. Nhưng cùng trước mắt đám này điên cuồng hộ vệ so với, bọn họ gầy yếu dường như em bé. Thuấn di, không gian, khống vật, nhiều loại siêu năng ở trong tay bọn họ trào ra. Hoa cả mắt, bọn họ thậm chí không cách nào phản kháng. Phi thuyền bên trên bình tĩnh đứng đợi mới tiên tri. Từ đầu tới cuối liền không nhúc nhích một hồi. Chỉ là lạnh lùng nhìn này một hồi nghiêng về một phía chiến tranh. Thời khắc này, bọn họ bỗng nhiên rõ ràng. Tại sao lão tiên tri muốn chọn hắn làm biển vô tận đời mới tiên tri? Bát vua, Xích Hải chiến bộ dẫn đầu tướng tinh ở kênh đoàn đội bên trong hô. Gần như cùng lúc đó, mấy ngàn tên chiến binh hướng Trần Mặc vị trí phi thuyền xông tới. Dùng tới bọn họ tốc độ nhanh nhất, động tác của bọn họ, triệt để làm tức giận Khổ Nghiêu. Ở tại bọn hắn thần vệ ngay dưới mắt, còn muốn công kích vương. Dù cho hắn biết Trần Mặc có thể ung dung quyết định những người này, nhưng nhường vương tự mình ra tay, đối với bọn họ thần vệ chính là một loại sỉ nhục. Khổ Thạch, Nếu như vương động lên một đầu ngón tay, ngươi liền trở về giam lại bế nửa năm. Khổ Nghiêu phẫn nộ quát. Rõ ràng, bị gọi vào khổ thạch một cái cơ linh. Trọng thương một tên chiến binh sau. Thân hình lóe lên, xuất hiện ở Trần Mặc phía trước cách đó không xa. Sau đó, khổ thạch giơ tay lên. Hướng trong hư không một chảo. Giết, ca, hướng Trần Mặc bay đến mấy ngàn tên chiến binh. Toàn bộ hình ảnh ngắt quãng ở trong vũ trụ không cách nào nhúc nhích. Binh, sau một khắc, mấy ngàn tên chiến binh chiến giáp đổ nát, nổi trong vũ trụ, này mấy ngàn tên chiến binh não bị phát nổ, vừa nãy loại kia bị tử thần bóp lấy cái cổ cảm giác, nhường bọn họ lạnh cả người, nếu không là đối phương lưu thủ, e sợ hiện tại bọn họ muốn đi chết thần nơi đó báo danh. Đỉnh cấp người siêu năng, dẫn dắt chiến bộ lại đây tướng tinh, khuôn mặt cay đắng. Đời mới tiên tri bên người mang theo đỉnh cấp người siêu năng. Một bên khác, cái khác thần vệ không có ngừng tay. Xông vào Xích Hải chiến bộ trong hàng ngũ. Thân hình quỷ mị, nhưng bá đạo cực kỳ. Dù cho là bọn họ ở trong cao thủ, cũng sống không qua ba chiêu. Hoảng sợ ở Xích Hải chiến bộ bên trong lan tràn. Thần vệ mỗi một kích, đều xuyên thấu niềm tin của bọn họ. Đem bọn họ đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến tích xé rách. Vứt tại trong vũ trụ nát tan. Chiến đấu từ từ lắng lại. Trong vũ trụ trôi nổi 30 vạn Xích Hải chiến bộ chiến binh. Không ai tử vong. Nhưng thân thể của bọn họ hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Gãy tay gãy chân là nhẹ nhất. Vẻ mặt bọn họ hoang mang. Đấu trí hoàn toàn không có. Bọn họ tự cho là biển vô tận 9 đại chiến bộ chiến binh một trong. Ở trong tay đối phương, lại như một cái đùa đại đao em bé, một cái hoàn toàn chuyện cười. Thu binh, Trần Mặc thanh âm bình tĩnh xuất hiện ở kênh đoàn đội bên trong. Khổ Nghiêu biểu hiện nghiêm nghị, nhất thời hét lớn, thu binh, hết thảy thần vệ nhanh chóng bay trở về. Ở trong vũ trụ liệt ra hoàn hoàn chỉnh chỉnh hàng ngũ. Có trật tự tiến vào phi thuyền, chiến đấu mới vừa rồi đối với bọn hắn mà nói. Lại như một hồi nhất cường độ thấp huấn luyện, từ bắt đầu đến kết thúc, không tới 5 phút đồng hồ, còn sót lại chiến trường, tự nhiên sẽ có người thu thập, những kia chiến binh cũng sẽ có người cứu trị, hết thảy thần vệ cũng giống như người không liên quan giống như. Một lần nữa trở lại vị trí của mình, phi thuyền lần thứ 2 xuất phát, Thủy Linh nhìn tàn tạ vũ trụ chiến trường, trong lòng phát lạnh, trận chiến tranh ngay. Tàn nhẫn mà nát tan đám này chiến binh tự tin. Nàng ở những này chiến binh trên người không cảm giác được ý chí chiến đấu. Đối với một tên binh lính mà nói, mất đi đấu trí, cùng cỗ máy chiến tranh liền không khác nhau. Không bao lâu nữa, bọn họ sẽ xuất ngũ. Bọn họ xong, không trách nàng ở những hộ vệ này trên người cảm giác được sự uy hiếp của cái chết. Đám này hộ vệ quá nguy hiểm. Thân ảnh quỷ mị. Bá đạo công kích, tất cả những thứ này hòa làm một thể. Bọn họ chính là một đám bên trong chiến trường tử thần. Nàng đã từng một lần vì là thực lực của chính mình cảm thấy kiêu ngạo. Hiện tại mới phát hiện, thực lực của nàng không đáng nhắc tới. Hành quân kiến tập đoàn đến cùng mạnh đến mức độ như thế nào? Như vậy có thể hay không quá ác? Thủy Linh hỏi, ác sao? Trần Mặc nhẹ nhàng nói rằng. Không có mấy tháng huấn luyện cùng khôi phục, bọn họ không cách nào trở lại chiến trường, thậm chí có chút vĩnh viễn không thể ra chiến trường. Đối với một tên binh lính mà nói, không thể ra chiến trường là một loại sỉ nhục. Thủy Linh nói rằng, thân thể thương thế, chỉ cần không chết liền có thể khôi phục, nhưng tâm lý thương tích căn bản là không có cách chữa trị. Những binh sĩ này bị Trần Mặc phá hủy đấu trí, muốn dựa vào chính bọn họ đi tới. Hiện tại siêu năng thời đại, biển vô tận không có tham dự trận này vũ trụ chiến tranh. Không biết trong đó tàn khốc, thời đại thay đổi, biển vô tận siêu năng kỹ thuật vốn là không mạnh, lại không có vũ trụ chiến tranh mài rũa. Lạc hậu những nhà khác thần cấp văn minh rất nhiều, chiến tranh ý chí cũng không có trải qua thần cấp văn minh chiến tranh gột rửa. Lại tiếp tục phong tỏa tinh vực xuống, biển vô tận chiến bộ. Đến thời điểm khả năng liền đỉnh cấp văn minh đều đánh không lại. Đây chính là đỉnh cấp người siêu năng. Đây chính là siêu năng chiến bộ à. Không trách, lão ngư nhân hít một tiếng, có chút cô đơn, biển vô tận ở trong tay hắn mấy ngàn năm, nhưng mấy ngàn năm phát triển chiến bộ tinh nhuệ, ở Trần Mặc hộ vệ trong tay, không chịu được như thế một đòn, hắn không thất lạc là giả, lão tiên tri thì lại tương đối nhạt định, liếc mắt lão ngư nhân, thời đại sớm thay đổi, chúng ta phong tỏa tinh vực, cảm thụ không mãnh liệt mà thôi. Có thể ngươi là vì biển vô tận con dân có thể an bình sinh hoạt. Nhưng những văn minh khác cũng sẽ không mềm tay. Không có hòa bình là không cần chảy máu. Hy vọng hắn có thể dẫn dắt biển vô tận mạnh mẽ. Lão ngư, nhân than thở, hắn nhất định là thiên tuyển con trai. Lão tiên tri âm thanh mang theo ôn hòa cùng thỏa mãn. Chỉ ít hắn là chứng kiến Trần Mặc trưởng thành. Cuộc chiến tranh này bị trực tiếp. Toàn bộ biển vô tận bị trận chiến đấu này khiếp sợ đến. Lấy một địch 30. Cuộc chiến tranh này biểu hiện ra thị giác lực xung kích phi thường chấn động. Ở vũ khí nóng hoành hành thời đại, bọn họ cực nhỏ nhìn thấy loại này chiến đấu. Hơn nữa còn là siêu có thể kết hợp chiến giáp chiến đấu. Trước đây bọn họ cho rằng đời mới báo trước như dĩ vãng những kia tiên tri như thế ẩn giấu hành. Tung đến hoàn thành thử thách. Hiện tại bọn họ phát hiện, bọn họ đều sai rồi. Đời mới tiên tri không có thế lực, gầy yếu, chuyện cười. Trước đây phổ thông quần chúng tín phục đời mới tiên tri, là bởi vì lão tiên tri bổ nhiệm. Hiện tại hoàn toàn thay đổi, là loại này thực lực mạnh mẽ, nhường bọn họ thay đổi ý nghĩ. Tuy rằng biển vô tận dân phong không giống ngoại giới như vậy dũng mãnh, nhưng không có nghĩa là bọn họ không sùng bái cường giả. Năm đó Thủy Linh đánh bại Ám Long Hoàng tử trận chiến đó. Liền thắng được biển vô tận dân gian tăng vọt dân tâm cùng uy vọng. Bọn họ thiếu thiếu cường người. Vì lẽ đó càng thêm sùng bái cường giả. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.